Chương 491, nhân loại không được bước vào tinh linh tộc. Bác Minh Dạ lực lượng bay ra ngoài, đụng phải nguyên bản không có vật gì địa phương, dừng lại. Tìm được. Cố Án gặp Bác Minh Dạ lực lượng đụng vào nơi đó, liền biết bọn họ tìm tơ y cái lối đi kia cửa. Là ai tại công kích cửa thông đạo trầm thấp có từ tính thanh âm vang lên, Trọng Nguyệt mấy người lại không nhìn thấy người. Ngay sau đó, mới vừa rồi bị Bắc Minh Dạ công kích địa phương lại bay ra khỏi từ xương trắng trong xương mù trắng, hai nam nhân cùng hai nữ tử đi ra. Hai tên nam tử đều là tóc lam mắt lam, mà cái kia hai tên nữ tử thì là tóc đo đỏ mắt. Bốn người dung mạo dáng dấp đều cực kỳ đẹp đẽ là tinh linh. Trọng Nguyệt nhìn xem bốn người sắc nhọn lỗ thai, có chút buồn bực. Cửa thông đạo bên trong đi ra lại là tinh linh. Nói như vậy cái lối đi kia bên trong ở lại là tinh linh sao lại là nhân loại. Trong đó một cái nữ tử cười cười, không nghĩ tới đây tới nhân loại đều dáng dấp không tệ. Đúng a, một tên khác nữ tử nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt, cuối cùng rơi vào Trọng Nguyệt trên mặt, nhân loại nữ tử bên trong, còn có dáng dấp như vậy xinh đẹp, thật đúng là hiếm thấy. Trọng Nguyệt nghe vậy khỏe miệng giật một cái, không cần nói dung mạo của nàng đẹp mắt, Bạch Xuyên so với nàng nhiều dễ nhìn. Cũng không biết Bạch Xuyên làm sao sẽ xinh đẹp như thế, bất quá ta ưa đứa bé kia. Tóc đo tinh linh trương cuồng tiếu cười, ánh mắt rơi vào đế tiểu Bạch trên mặt, tuổi con nhỏ liền dáng dấp đẹp mắt như vậy, sau khi lớn lên, tất nhiên không cần cái kia con mắt màu tím nam nhân kém. Nghe nói như thế, đế tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Dạ một chút, cái trán rớt xuống ba cây hát tuyến. Bắc Minh Dạ xác thực dung mạo vô song. Nhưng là hắn tướng mạo lúc đầu liền không khả năng so Bắc Minh Dạ kém các ngươi hai cái, song chưa một tóc lam tinh linh hơi không kiên nhẫn nói ra, bây giờ là thảo luận ai lớn lên dễ nhìn thời điểm sao, muốn nói đẹp mắt, ta cảm thấy Túc Ngân đại ca so với bọn họ nhiều dễ nhìn. Túc Ngân nghe được cái này tên, Trọng Nguyệt khiêu mi nhìn về phía mấy cái kia tinh linh, trong miệng các ngươi Túc Ngân, là một cái tóc bạc mắt bạc tinh linh sao? Cái kia bốn cái tinh linh nghe vậy, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi làm sao sẽ biết rõ, vẫn không có mở ra cửa tóc làm tinh linh hỏi một câu, cảnh giác nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người. Túc Ngân đại ca bị loài người bắt sau khi đi, trước đó không lâu mới trở về, những nhân loại này vì sao lại biết rõ Túc Ngân đại ca đặc thù tóc bạc mắt bạc, toàn bộ tinh linh tộc cũng chỉ có Túc Ngân đại ca là tóc bạc mắt bạc. Ngự hồ cu nở dê hơi kinh ngạc, Túc Ngân, đó không phải là bọn họ trước đó tại trong hoàng lăng cứu ra cái kia tinh linh sao, chúng ta quen biết hắn. Trọng Nguyệt nhìn bọn họ một chút, tiếp tục nói, lần này đến đây, là bởi vì có một số việc muốn đi vào thông đạo chỗ đó, cũng không nghĩ tới thông đạo phía bên kia sẽ là các ngươi tinh linh tộc nơi ở. Nữ vương bệ hạ có lệnh, nhân loại không được bước vào tinh linh tộc, vô luận vì chuyện gì mà đến, chúng ta cũng sẽ không để cho các ngươi tiến vào tinh linh tộc. Một đường khe kêu tiếng vang lên, cái kia bốn cái tinh linh sắc mặt rõ ràng biến đổi. Trong sương mù trắng, một mái tóc màu xanh lục tinh linh đi ra. Sắc mặt bất thiện nhìn thoáng qua trước đó đi ra cái kia bốn cái tinh linh, ai bảo các ngươi mở ra cửa thông đạo, bọn họ tìm được cửa thông đạo, công kích, cho nên chúng ta mới sẽ mở ra, muốn nhìn một chút là ai. Một to cờ hồng tinh linh nói ra, là ai cho các ngươi quyền lợi có thể tùy tiện mở ra cửa thông đạo. Cái kia tóc lục nữ tử cười lạnh một tiếng, các ngươi thật sự cho rằng Túc Ngân đã trở về, các ngươi liền có thể vô pháp vô thiên.